quỷ dị khôi phục ta có thể hóa thân thành đại yêu. Chương 25, ngắm tiểu tình lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơm nước xong xuôi về đến nhà. Giang thần nhìn thoáng qua hệ thống. Ký chủ, Giang thần quỷ khí, 1026 thẻ hóa yêu. Hưu lực đại tiên, nhị tinh. Sau khi Di Ba Tê chết được bệnh nhân số 18, quý khí của hắn đã phá 1000. Bất quá Giang thần nghĩ nghĩ, cũng không tiếp tục rút thẻ hóa yêu nhị tinh thứ hai mà là trầm mặc nói. Hệ thống, rút 2 thẻ hóa yêu nhất tinh, ngày mai sẽ phải đi đến sơn trang của tập đoàn Trịnh Thị. Mà Trịnh Thiếu Minh rõ ràng có vấn đề, do đó hắn muốn chuẩn bị một chút. Nhưng nếu chỉ có thẻ hóa yêu nhị tinh mà không đụng phải ma quỷ đủ cường đại thì lại quá lãng phí. Đinh, chúc mừng ký chủ rút thẻ hóa yêu nhất tinh. Ẩn sĩ đặc biệt. Đinh, chúc mừng ký chủ rút thẻ hóa yêu nhất tinh. Ỷ Hải Long, sau khi nhìn thấy thẻ hóa yêu thì Giang thần khẽ gật đầu. Ẩn sĩ đặc biệt thì không có gì đáng nói. Thực lực tương đương với dần tướng quân. Tuy nhiên lấy cơ sở hóa yêu hiện tại của hắn thì thực lực của ẩn sĩ đặc biệt có thể sánh ngang. Thậm chí cao hơn một chút so với lúc hắn hóa thân thành hồng mãng tinh. Ỷ Hải Long cũng không tệ. Không phải là nói về thực lực. Dựa theo Tây Du Ký miêu tả, đây chỉ là một tiểu yêu dưới trướng của Kim Giác Ngân Giác. Thực lực đoán chừng cũng chỉ cỡ cấp bậc dần tướng quân. Chủ yếu đây là thủy quái. Hình thể không có nhiều miêu tả, tuyệt đối không phải rồng. Nhưng nếu gặp phải ma quỷ dưới nước, thì tác dụng của nó thậm chí còn tốt hơn hỗn thế ma vương. Đúng vậy, 2 tấm thẻ này đã gần đủ. Giang thần lại lấy điện thoại di động ra, mở app địa phủ. Trước đó trong chiến đấu, uy lực của hỗn thế thiên đao thực sự quá kinh khủng. Sau khi trở về hắn mới phát hiện, dưới oán niệm, thanh đao sắc bén đã bị xoắn nát, trở thành một thanh sắt vụn. Giang thần mở thương thành ra, dự định sẽ một thanh vũ khí thích hợp. Phù lục, quỷ khí, pháp khí, đan dược, thương thành có rất nhiều mặt hàng. Bấm vào những vật phẩm thì sẽ có giới thiệu sơ lược, cũng như địa điểm giao hàng. Đây là một hình thức mua bán, trao đổi bảo vật, hầu hết chúng được bán bởi âm phủ. Đạo Minh và cũng có người bán lẻ. Tuy nhiên, vì áp địa phủ tính phí xử lý năm, nên thường thường có thể thấy một số người tự mình chào hàng bên trên kỳ nhân Tie 3. Một dạng diễn đàn trực tuyến. Giao dịch bên trên Tie 3 có thể tránh phí thủ tục, nhưng kỳ nhân thường rất dễ bị ăn thiệt thòi ở nơi này. Thậm chí còn bị lừa. Giang thần tự nhiên lựa chọn con đường chính quy. Nguyên nhân chính là hiện tại hắn không đủ mạnh, nhưng tương lai nếu đủ mạnh, hắn cảm thấy mình có thể chủ động dẫm mấy hố cạm bẫy, sau đó lại cướp sạch của người khác. Không thể không nói, hệ thống lựa chọn ký chủ, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Với tính cách của Giang thần, thật sự rất thích hợp giở trò quỷ, ngay cả tâm lý con người, hắn cũng muốn tìm hiểu. Bấm mở pháp khí. Phía dưới chia làm 4 phẩm cấp, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Điểm tích lũy của Giang thần chỉ đủ mua pháp khí hạ phẩm. Nhưng hắn không cảm thấy thất vọng, bởi vì một khi có được một món vật phẩm được xem là pháp khí thì bản thân nó cũng đã có chỗ phi phàm. Tủ như bên trong có quỷ khí, ẩn chứa oán niệm sâu nhất của ác quỷ thì mới có hơi hội trở thành pháp khí hạ phẩm. Cho nên ngay từ đầu Trần Tuyết đã cố ý nói một câu. Chuôi đao sắc bén này đã đạt đến cấp độ quỷ khí. Kêu Giang thần cất kỹ. Được rồi, đợi từ Sơn Trang Trịnh Thị trở về thì lại chọn tiếp. Nhìn hồi lâu, Giang thần từ bỏ. Bởi vì hắn phát hiện những pháp khí hạ phẩm cùng quỷ khí tốt nhất đều có giá cả vượt trên 1000 điểm tích lũy. Phần còn lại, thực lực có lẽ chỉ tương đương với một thanh đao sắc. Một khi hắn vận dụng thần thông quá mạnh, rất có thể sẽ bị phế. Như vậy thì quá lãng phí. Về phần phù lục, đan dược các loại, hắn cũng không có lựa chọn mua sắm. Bùa chú không có chân khí duy trì. Hiệu quả quá yếu. Đan dược hạ phẩm phần lớn dùng để giải trừ âm khí. Trấn tĩnh tâm thần. V. Giang thần hoàn toàn có thể dùng yêu lực để giải quyết triệt để những vấn đề này. Cho nên không cần thiết. Đáng tiếc yêu lực không thể duy trì bùa chú. Giang thần có chút đáng tiếc. Hắn còn nhớ rõ Trần Tiết sử dụng kim quang phù. Uy lực rất không tầm thường. Bất quá, hưu lực đại tiên tu đạo pháp. Không biết sau khi hóa yêu thì có thể học được cách dùng yêu lực duy trì bùa chú hay không? Giang thần lẩm bẩm nói. Ánh mắt có chút sáng lên. Sau đó, hắn không có nghĩ nhiều nữa mà từ từ chìm vào giấc ngủ sâu. Sáng sớm hôm sau, trước cổng Chuôn Hager Kinh tế Tài chính Giang Bắc, gần cửa sổ tầng 3 của quán cà phê tháng 10, Lâm Ấu Vi cầm một cuốn sách phong cách cổ xưa ở trước mặt. Nhưng ánh mắt lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Suy nghĩ xuất thần, một thiếu niên cưỡi xe đạp đi vào cổng trường học. Dừng xe xong, tiện tay đeo lên ba lô. Đi vào trường học, Lâm Ấu Vi đưa mắt nhìn đi chỗ khác. Nghĩ đến điều gì đó. Khóe môi lại hơi cong cong lên. Một con mèo trắng tinh đung đưa trước mắt cô. Giọng nói mang theo chút châm chọc của Dương Thiền vang lên. Được rồi, đừng nhìn. Tiểu tình lang của ngươi đã vào trường học. Lâm Ấu Vi quay đầu liếc nhìn cô bạn thân. Cáu giận nói. Nói nhảm cái gì đấy? Cô một bên mạnh miệng. Nhưng gương mặt lại hơi ửng đỏ lên. Giống như bị người ta phát hiện ra bí mật nhỏ. Lâm đại tiểu thư. Tròng mắt của ngươi sắp trợn lồi ra ngoài rồi kia. Còn nói ta nói bậy. Dương Trấn ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Nửa người dưới mặc một chiếc quần tập yoga. Bên trên mặc một chiếc áo sơ mi và quần áo chống nắng. Cô bắt chéo chân, khuôn mặt tràn đầy vẻ soi xét. Ta nói, ngươi không phải thật sự thích tiểu tử này sao? Hắn có cái gì tốt? Lại đáng giá để Lâm đại tiểu thư phải nhớ mãi như thế, cách chương.